Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356: Vương giả chiến đấu. Trận lên, thế nào đột nhiên sương mù lên? Không biết, Sơn Thành bên trong nhân viên hậu cần lập tức rơi vào trong lúc bối rối. Thành Nam chú ý vương giả chiến đấu các chiến sĩ cũng tương tự bị cái này lên biến cố đột nhiên xuất hiện. Đánh một cái trở tay không kịp. Cái này sương mù xám có phải hay không hổ yêu chi vương làm cho? Hẳn là, hắn vừa ra trận cái này sương mù xám lại đột nhiên xuất hiện. Tuyệt đối là hắn làm. Cái kia, chúng ta bây giờ phải làm gì? Đừng nóng vội, nghe võ vương phân phó của đại nhân. Tin tưởng các vị võ vương đại nhân sẽ có ứng đối, bởi vì có tâm lý chuẩn bị nguyên nhân. Sở Lệ mấy người bọn hắn võ vương đối mặt cái này biến cố cũng không kinh ngạc, chỉ là trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào. Lạc Cơ, ý của ngươi thế nào? Lạc Cơ cảm giác cái này đột ngột sương mù xám, trong lòng cũng có chút giật mình. Đây là phong thủy trận, không nghĩ tới hổ yêu chi vương dựa vào lại là cái này phong thủy trận. Sau phong thủy cục càng thêm cao đoan tồn tại, Lạc Cơ sẽ bố trí phong thủy cục. Thế nhưng, đối với phong thủy trận, trước đó hắn phong thủy chi thuật đạt đến cực hạn sau đó, cũng chỉ là trong lòng hướng tới, cũng không có tương ứng truyền thừa. Thẳng đến, cái này bên trong chủ yếu là ngũ hành chi thuật, dựa vào tam tài cùng cửu cung, tuyệt đối là chúng ta nhân tộc bí mà bất truyền phong thủy chi thuật. Cái này hổ yêu chi vương, làm sao sẽ cái này? Lạc Cơ nghĩ đến biến cố phía trước, hổ yêu chi vương thả ra cái kia nhân tộc trành quỷ. Như có điều suy nghĩ, hẳn là bởi vì cái kia nhân tộc, nghe nói hổ yêu trành quỷ thần thông, không chỉ có thể đem thôn phệ sinh linh, chuyển hóa làm trành quỷ, còn có thể đạt được đối phương tất cả ký ức, xem tới lời đồn đại này là sự thật. Quả nhiên là yêu tộc bên trong trời sinh vương giả, từ xưa đến nay liền có sơn quân danh xưng. Nghĩ tới đây, Lạc Cơ lắc đầu bật cười nói, không nghĩ tới, nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Lúc này, nghe đến Sở Lệ tra hỏi, Lạc Cơ nghĩ một hồi, ung dung hồi đáp, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sở Lệ nghe đến Lạc Cơ giọng nói chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười. Trả lời nội dung, yên lặng theo dõi kỳ biến, nghe tựa như là không thể làm gì. Thế nhưng, lấy Sở Lệ đối Lạc Cơ hiểu rõ, nếu không phải trong lòng có tính toán trước, không phải là cái này ung dung ngữ khí. Xem tới, Lạc Cơ chuẩn bị, có thể ứng đối trận này biến cố. Sở Lệ nghe theo Lạc Cơ đề nghị, vận dụng cương khí, lớn tiếng nói, tất cả mọi người đừng hốt hoảng, bảo trì trấn định, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hổ yêu chi vương cười nhạo một tiếng, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Nhân tộc chính là dạng này xảo trá, sở trường nói láo loại kém chủng tộc. Hừ, đây mới là nguyên thủy nhất uy lực, ta còn không có phát lực đâu. Ta hiện tại liền bắt đầu, xem ngươi thế nào nắm trong lòng bàn tay. Ngũ quỷ phong thiên trận, lên, theo hổ yêu chi vương hét lớn một tiếng, sương mù xám càng ngày càng đậm, tu vi võ đạo thấp nhất một nhóm người, đột nhiên cảm thấy một trận choáng đầu, đã ngủ mê man, Lạc Cơ cảm giác cái này phong thủy đại trận biến hóa, lại lần nữa lộ ra mỉm cười, quả là thế, đại trận này, cũng không phải là công kích tính chất phong thủy trận, mà là ở khống chế lại địch nhân. Cái này khống chế chi pháp liền là để cho người ta mê man, cũng không phải là vừa bắt đầu liền có thể làm cho tất cả mọi người mê man, mà là từ tu vi cảnh giới thấp bắt đầu, theo sương mù xám càng ngày càng đậm từng bước mở rộng phạm thẳng đến chúng ta võ vương cũng mê man mới thôi. Lạc Cơ làm ra dạng này phân tích sau đó nói tiếp, xem tới Đây chính là hổ yêu chi vương át chủ bài. Dạng này phong thủy trận, tuyệt đối không phải Sơn Thành bên này truyền thừa. Lạc Cơ trong lòng hơi động, nghĩ đến nó xuất xứ. Hẳn là Thiên Tứ Bình Nguyên bên kia, mới 2-3 năm năm thời gian. Thiên Tứ Bình Nguyên bên kia phong thủy chi thuật, đã đạt đến trình độ như vậy sao? Lạc Cơ nghĩ đến Thiên Tứ Bình Nguyên, tâm tình trong lòng hết sức phức tạp. Có một tia đối hướng tới, có một tia oán hận, có một tia đối không biết sợ hãi, cũng có một tia không biết làm sao mê mang. Đồng thời, Lạc Cơ giống như nghĩ tới điều gì, trở lại nhìn thoáng qua Sơn Thành trên không. Hẳn là kiếm tu truyền thừa đến từ chỗ nào? Lạc Cơ, làm sao bây giờ? Sở Lệ thanh âm đánh gãy Lạc Cơ suy nghĩ lung tung, lắc đầu, bấn khí tạp niệm trong lòng, vô luận như thế nào, trước trải qua trước mắt cửa ải này, còn muốn những chuyện khác đi. Lạc Cơ lớn tiếng đáp lại nói, lập tức bắt đầu. Lạc Cơ kiếm khí tràn vào kiếm hạp, trong tay liên tiếp biến ảo thủ ấn, cửu cung kiếm trận chi hộ sơn đại trận lên. Sơn Thành còn lại mấy trăm kiếm tu đã sớm tập trung vào Sơn Thành 9 nơi địa phương. Nếu như là từ trên cao nhìn, chính là cửu cung phương vị, kiếm tu ở giữa phương trận cũng là lấy cửu cung làm đơn vị tiến hành sắp xếp. Mỗi cái kiếm tu đều lấy kiếm tu truyền thừa bên trong pháp môn tu luyện, an tĩnh nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay nâng kiếm hạp dọc tại trước thân. Một thanh dài 3 tấc dây leo đoản kiếm, vừa lúc lấy cửu cung phương vị, sắp xếp tại trung kiếm tu trung tâm. Theo Lạc Cơ thủ ấn liên tiếp biến ảo, bốn phía kiếm hạp bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Chuôi này nằm đặt vào thanh đằng kiếm, dần dần toát ra càng ngày càng mờ sáng tỏ thanh sắc quang mang. Theo Lạc Cơ thủ ấn kết thúc, bốn phía kiếm hạp vốn là phát ra một trận kêu khẽ thanh âm. Từng đạo sợi tóc tuyến tia sáng bắn về phía cửu cung đồ trung tâm. Ba tấc thanh đằng kiếm ngừng lại thời gian mang đại phóng, trong nháy mắt thẳng đứng lên. Một đạo rưỡi thước bao quát chùm sáng màu xanh phóng lên tận trời. Dạng này trận đồng thời phát sinh ở Sơn Thành 9 cái phương vị. Chùm sáng màu xanh bay lên sau đó, đến cao 10 trượng, bắt đầu cải biến phương hướng, nhằng nhịt khắp nơi, tạo thành một cái cửu cung đồ đồ thành lúc, một cái màu xanh kết giới, đem toàn bộ Sơn Thành bao phủ lại. Sơn Thành bên trong có sương mù xám trong nháy mắt biến mất. Mê man người, dần dần vừa tỉnh lại, thức tỉnh sau đó đám người. Sơn Thành 9 đạo thanh sắc quang mang bao phủ toàn bộ Sơn Thành, lồng ánh sáng màu xanh, trong lòng cảm giác an toàn phóng đại. Vừa rồi ta mê man đi qua lúc, trong lòng coi là xong rồi, không nghĩ tới ta liền nói võ vương đại nhân đều có ứng đối chi pháp. Bất quá đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta vì sao lại mê man, vì sao lại tỉnh lại? Cái này chùm sáng màu xanh cùng quang cháo là chuyện gì xảy ra? Đây là chùm sáng màu xanh chung quanh, là kiếm tu sao? Đúng rồi, ta nhớ đến trước đó đại chiến khoảng cách, võ vương Lạc Cơ đại nhân giống như trở về Sơn Thành một chuyến, triệu tập tất cả kiếm tu, phân phó một số việc, tiếp đó bọn hắn liền nhanh chóng hành động, đến cái này 9 cái địa phương, cho nên đây là võ vương Lạc Cơ đại nhân làm. Võ vương Lạc Cơ đại nhân làm sao làm được? Thật là quá thần kỳ. Các ngươi xem bọn hắn chỗ ngồi, phi thường chú trọng. Cái này nhất định là một cái Lạc thị truyền thừa xuống phi thường lợi hại võ đạo bí pháp. Thậm chí có thể là vương giả cấp bậc. Cái này không giống như là bí pháp sao? Vương giả cấp bậc hẳn là võ vương đại nhân tu luyện, căn bản không phải một chuyện, ngươi không nên nói bậy. Tốt rồi, chúng ta không nên đoán mò, hết thảy có võ vương đại nhân ứng đối, chúng ta làm tốt công việc của chúng ta. là Sơn Thành cống hiến một phần lực lượng là được rồi. Đúng, chiến tranh còn chưa kết thúc. Nhanh hành động, chế tác mũi tên, không thì cung sĩ đại nhân mũi tên không đủ dùng. Thế nào chiến đấu, thế nào săn giết yêu thú. Sơn Thành chỉ là loạn trong chốc lát, rất nhanh liền bình ổn lại. Mỗi người quản lý chức vụ của mình bận rộn đi lên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.